Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 34, công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung, Thừa Vận Điện là một tòa lầu cao 2 tầng dựng trên hồ nước nhỏ. Điện lớn rộng rãi để có thể ngắm cảnh. Trước chính môn Thừa Vận Điện xây một bệ đá rộng, đôi 3 điệu ca múa nhỏ cũng có thể trình diễn tại đây. 2 bên bệ chỉ có lan can thấp, 4 phía là nước vây quanh. Có một con đường nhỏ vừa một người qua lại dẫn thẳng đến nơi. Nếu là mùa hạ, phía trước Thừa Vận Điện sẽ nở đầy sen. Nhưng hiện tại là mùa đông, lại vừa có tuyết rơi từ sáng sớm. 2 bờ hồ đã đóng một lớp băng mỏng, bên hồ là một hàng sơn trà đỏ rực nở rộ. Quanh đại điện còn có một vòng hoa trường thọ và trinh nữ đỏ. Các cung nữ, thái giám đang bận rộn bố trí bên trong lẫn bên ngoài. Trong lòng Trúc Chiếu nhớ Minh Tử Thu, sáng sớm đã đến. Lúc xuất phủ chiều sớm còn chưa tan. Vào cung, Trúc Chiếu được cung nữ dẫn thẳng đến trước Thừa Vận Điện, sau lưng chỉ có một mình Đào Chi theo hầu. Vì hôm nay nhập cung, Đào Chi cũng trang điểm chỉnh tề hơn thường ngày. Trúc Chiếu là người đến sớm nhất, song trong Thừa Vận Điện đã có người. Lệ Tần và Nhiễm Tần đã an tỏa, trên bàn có đặt bánh ngọt và trà, 2 người vừa nói vừa cười, chẳng biết tán chuyện gì mà Nhiễm Tần cười đến ngả nghiêng. Khi Trúc Chiếu nhìn về phía họ, vẫn thấy Nhiễm Tần ngây thơ đáng yêu, nhưng trong ký ức lại hiện lên hình ảnh nàng ta nhờ Lệ Tần đưa bức họa cho mình, khiến nàng khó lòng gạt đi được. Trúc Chiếu bị 2 người kéo lại ngồi cùng, chưa tới nửa canh giờ, Thừa Vận Điện đã lần lượt có thêm nhiều người đến. Phu nhân của các đại thần trong Tam Tỉnh Lục Bộ dẫn theo nữ quyến nhà mình ở độ tuổi thích hợp cùng tới. Trong số đó có vài người từng gặp Trúc Chiếu ở Thọ Yến của Chu Đại Phu. Từ xa nhìn chưa nhận ra ngay. Mãi đến khi vài phi tần bên cạnh Trúc Chiếu gọi nàng là Hoàng Thẩm, mấy vị phu nhân mới nhận ra. Dù sao lần trước Trúc Chiếu ăn mặc già dặn, cả người khoác áo chàm trông quá mức chững chạc. Hôm nay y phục lại hợp lứa tuổi, váy dài màu nguyệt bạch thêu chỉ vàng thành vài nhành tường vi vàng, sau lưng và vai còn có đôi chim tỉ rực 5 sắc bay lượn, thêu sống động như thật. Đầu nàng đội kim quan, 2 bên rủ bộ xuyến. Dựa trán đính một viên ngọc trai trắng, son phấn nhạt nhẹ, chưa phủ nhiều phấn, nhờ ưu thế tuổi trẻ nên trông càng tươi tắn. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thân phận địa vị của Trúc Chiếu không thấp, người đến chào hỏi khá nhiều. Đến khoảng giờ tỷ, Hiền Thân Vương Phi cùng Tán Thân Vương Phi mới cùng nhau tiến vào. Trúc Chiếu thấy vậy, liền bước tới hành lễ chào hỏi. Hiền Thân Vương Phi và Tán Thân Vương Phi ngồi phía trên Trúc Chiếu. Nhung Thân Vương Phi đã mất 2 năm trước, Nhung Thân Vương cũng chưa nạp thêm phi, hôm nay chỉ có một chắc phi sinh cho Nhung Thân Vương một người con thứ sẽ đến dự, nhưng không được ngồi lên trên. Chắc phi của Nhung Thân Vương đi cùng Tô Vũ Mị đến, tuy 2 người chênh nhau 10 tuổi, nhưng cũng trò chuyện thân thiết. Tô Vũ Mị khi nhìn thấy Trúc Chiếu chẳng mấy thân thiện, tính tình nàng ta kiêu ngạo, xem Trúc Chiếu như đứa trẻ. Chỉ cười cười khó hiểu với nàng rồi tiếp tục nói chuyện cùng chắc phi của Nhung Thân Vương. Hiền Thân Vương Phi và Tán Thân Vương Phi thân thiết, Tô Vũ Mị và chắc phi Nhung Thân Vương cũng như vậy. Mấy vị phu nhân khác tuổi đều lớn, không thân với Trúc Chiếu, chỉ có vài phi tần từng gặp nàng một lần chủ động tới bắt chuyện. Trúc Chiếu đưa mắt nhìn ra ngoài mấy lần, cuối cùng cũng thấy Tĩnh Thái Hậu đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh bà là một thiếu nữ tròn trịa, hoạt bát vô cùng, từ xa đã thấy chuỗi ngọc trên vạt áo lay động, Trúc Chiếu liếc mắt liền nhận ra đó chính là Minh Tử Thu. Minh Tử Thu trông gần như lúc nhỏ, mắt cong cong, mặt tròn tròn, mày rậm mi dài, chỉ cần nhìn mắt mày đã thấy chút khí chất dị vực. Tĩnh Thái Hậu đến, trừ vài vị vương phi không cần hành đại lễ, những người còn lại đều phải đồng loạt hành lễ. Minh Tử Thu đầu đội châm hoa châu ngọc. Vừa vào Thừa Vận Điện liền đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt nàng đảo một vòng, liền dừng lại trên người Trúc Chiếu. Trúc Chiếu cẩn thận ngẩng đầu nhìn nàng, trong khoảnh khắc chạm mắt ấy, Minh Tử Thu nở nụ cười rạng rỡ. Nàng gần như lập tức nhận ra Trúc Chiếu cũng thấy rõ, dung mạo Minh Tử Thu thật chẳng khác hồi nhỏ là bao, chỉ có điều so với dáng vẻ tròn trịa 5-6 tuổi, giờ đây đã gầy hơn đôi chút, chắc là do bệnh 2 năm trước để lại. Tĩnh Thái Hậu rất yêu thương Minh Tử Thu, trực tiếp kéo nàng ngồi bên cạnh, sai người dọn tiệc. Minh Tử Thu sống ngoài cung nhiều năm, nhất thời quên mất quy củ trong cung, không chịu ngồi cạnh Tĩnh Thái Hậu, mà chạy thẳng tới ngồi đối diện Trúc Chiếu, khi ngồi còn đè lên váy nàng. 2 người gần như vai kề vai, Minh Tử Thu quay sang Tĩnh Thái Hậu nói. Mẫu hậu, con muốn ngồi cạnh Trường Ninh. Không được gọi bừa, phải gọi là hoàng thẩm. Tĩnh Thái Hậu yêu thương trách nhẹ, lại nói. Trường Ninh gả cho Văn Vương, đã là Văn Vương phi, con không được vô lễ, phá hỏng quy củ. Minh Tử Thu chu môi, chẳng mấy để tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp. Vậy con muốn ngồi cùng hoàng thẩm, tùy con, tùy con. Tĩnh Thái Hậu cũng quá cưng chiều nàng, dù sao Minh Tử Thu mới trở lại, đành chiều theo mọi ý nàng. Tiệc được dọn lên, Tĩnh Thái Hậu đặc biệt cho vũ cơ trong ti tầm âm múa tại đài nhỏ trước thừa vận điện, bên cạnh có tỳ bà và cổ cầm đệm đàn, còn có hai nam tử đánh trống phối nhạc. Trúc Chiếu không dành nhạc vũ, Minh Tử Thu cũng chẳng hiểu. Nàng cầm một miếng bánh ngọt, chăm chú nhìn gương mặt Trúc Chiếu, lát sau cười híp mắt nói. Muội còn đẹp hơn hồi nhỏ. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng, đáp lại, tỷ cũng vậy, càng lớn càng xinh, ta không ngờ được, muội lại gả cho hoàng thúc của ta. Minh Tử Thu bĩu môi, kéo tay áo Trúc Chiếu nói, hồi nhỏ ta còn muốn gả cho hoàng thúc nữa, chỉ là người không chịu cưới ta. Nếu là người khác, ta nhất định không phục, nhưng Trường Ninh muội trở thành hoàng thẩm của ta thấy vui lắm. Trúc Chiếu nghe nàng nói lời ngây thơ như thế, liền hiểu mấy năm nay Minh Tử Thu chưa từng trải qua sóng gió, tâm trí vẫn còn non nớt, thích nghịch ngợm, chẳng điều gì không dám nói. Trúc Chiếu quả thực còn nhớ lời Minh Tử Thu từng nói về việc muốn gả cho Minh Vân Kiến. Khi đó là lần đầu Trúc Chiếu gặp Minh Vân Kiến, Minh Tử Thu kéo theo Trúc Hiểu đến, đợi đến khi Trúc Chiếu không còn chảy máu mũi mới nói. Vừa rồi là Văn Vương Điện Hạ, ta thích nhất là Hoàng Thúc, lớn lên ta muốn gả cho người ấy. Chỉ là câu nói đùa của trẻ nhỏ, Minh Tử Thu cũng chỉ thuận miệng nói ra, nhưng từ trước tới nay, trong lời nàng nói trước mặt Trúc Chiếu, chưa từng có một câu đánh giá không tốt nào về Minh Vân Kiến. Trong suốt buổi tiệc, chỉ có Trúc Chiếu là luôn trò chuyện với Minh Tử Thu. Hai người lâu ngày gặp lại, đích thực có rất nhiều chuyện để nói. Minh Tử Thu hoạt bát hơn Trúc Chiếu, hơn nàng nửa tuổi, khi còn nhỏ mỗi lần gặp trong cung đều là Minh Tử Thu kéo Trúc Chiếu đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng vậy, nàng cứ liên tục hỏi chuyện Trúc Chiếu. Trúc Chiếu không lấy làm phiền, khóe mắt cong cong, nở nụ cười ôn hòa. Minh Tử Thu hỏi gì, nàng liền đáp nấy. Tiệc sắp tàn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế. Tiểu hoàng đế xuất hiện khiến mọi người đều kinh ngạc, khiến các phi tần trong hậu cung càng thêm sao động. Đường kim thiên tử tên Minh Tử Dự. Tuổi còn nhỏ, cử chỉ vẫn mang chút non nớt. Khi Minh Tử Dự bước vào thừa vận điện, không dừng bước, Trúc Chiếu cùng mọi người đều phải hành lễ, mãi đến khi hắn đến trước Tĩnh Thái Hậu chào hỏi mới cho mọi người bình thân. Sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng đế khiến cả điện yên ắng hẳn, chỉ có Minh Tử Thu vẫn vui vẻ, hoàn toàn không sợ hắn, trong cả điện chỉ còn giọng nàng ríu rít vang lên. Nàng cười khanh khách, còn kéo tay Trúc Chiếu đong đưa qua lại. Trúc Chiếu để nàng nắm tay mình như vậy, tuy hai người tuổi xấp xỉ, nhưng Trúc Chiếu rõ ràng trầm tĩnh hơn nhiều. Khi Trúc Chiếu lắng nghe Minh Tử Thu nói chuyện, nàng cũng phát hiện tiểu hoàng đế vừa vào điện đã mấy lần nhìn về phía mình. Tiệc tàn, mọi người lần lượt rời đi, đến giờ thì nữ quyến bên ngoài cung không thể ở lại. Trúc Chiếu cũng phải trở về, trước lúc đi Minh Tử Thu luyến tiếc không rời, muốn ra tận cung môn tiễn nàng, Minh Tử Dự quay về cản chính thính, cũng thuận đường. Trên đường, Minh Tử Thu vẫn nghịch miếng ngọc đeo bên dưới túi thơm Trúc Chiếu tặng nàng, yêu thích không rời. Đột nhiên nàng nảy ra ý tưởng, hoàng thẩm, ta đến phủ của người ở vài ngày được không? Trúc Chiếu sững người, Minh Tử Dự liếc nàng một cái, rồi mở miệng. A tỷ phiền quá rồi, hôm nay đã náo loạn đủ, hoàng thẩm chắc cũng cần vài ngày để tĩnh tâm lại. Minh Tử Thu hừ một tiếng, Trúc Chiếu cười nhạt nói. Nếu Tử Thu muốn đến chơi, cứ nói với hoàng thúc là được. Minh Tử Dự liếc nhìn hai người, ánh mắt dừng trên Trúc Chiếu, chậm rãi nói. A tỷ đừng đến Văn Vương phủ nữa, hoàng thúc hai hôm nữa phải đi Yến Châu rồi. Minh Tử Thu nói với Minh Tử Dự, ta tới phủ là để chơi với hoàng thẩm, hoàng thúc có ở hay không thì liên quan gì. Trúc Chiếu chưa từng nghe Minh Vân Kiến nhắc tới việc đi Yến Châu, song chuyện triều chính, nàng cũng không thể can dự. Minh Tử Dự nói, trẫm muốn hoàng thẩm đi cùng hoàng thúc. Á, Minh Tử Thu thốt lên, Yến Châu lũ lụt, ta mới từ đó trở về, đường khó đi, cơm khó ăn, người lại bắt Trường Ninh không đúng, Hoàng Thẩm đến chỗ đó làm gì? Minh Tử Dự không để tâm việc Minh Tử Thu nói chuyện với mình như còn là tiểu muội, chỉ đáp. Hoàng Thúc nói, Hoàng Thẩm không đi, người không nỡ. Trúc Chiếu nghe vậy, mặt tức thì đỏ bừng, hai má như lửa cháy, không ngờ Minh Tử Dự lại nói ra những lời như thế. Minh Tử Thu cũng quay sang nhìn nàng, thấy nàng thẹn thùng, như sực nhớ ra điều gì, a một tiếng. Hoàng Thúc thật chẳng nghiêm túc, làm chính sự cũng phải kéo Hoàng Thẩm theo. Trẫm cũng thấy vậy, Minh Tử Dự gật mạnh, lại không nhịn được mà liếc Trúc Chiếu thêm lần nữa. Hắn đã ngắm Văn Vương Phi khá lâu rồi, mà vẫn không hiểu vì sao nàng lại khiến Hoàng Thúc say mê đến thế. Lúc ban hôn, lẽ ra phải chọn người có chút nhan sắc thôi, nếu biết trước, đã chọn người kém sắc một chút để Hoàng Thúc dồn tâm vào chính sự. Đến gần càn chính thính, tuyết mỗi lúc một dày. Minh Tử Dự lo Minh Tử Thu thể chất yếu, hai năm trước còn đang dưỡng bệnh bên ngoài, sợ gió lạnh dễ nhiễm phong hàn, nên khuyên nàng hồi cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu cũng lo lắng cho nàng, nói vài lời, Minh Tử Thu thấy lạnh thật, mới lưu luyến quay về. Sau khi Minh Tử Thu rời đi, Trúc Chiếu hành lễ từ biệt Minh Tử Dự. Nàng đoán hắn còn lời muốn nói nên không vội rời đi sau khi hành lễ. Quả nhiên, Minh Tử Dự mở miệng, Hoàng Thẩm, xin dừng bước. Minh Tử Dự chỉ cao hơn Trúc Chiếu một chút, còn chưa tới độ tuổi phát triển toàn diện. Trúc Chiếu cụp mắt không nhìn hắn, chờ hắn nói. Minh Tử Dự ngẫm nghĩ, nói, Hoàng Thúc nhớ Hoàng Thẩm, chứng tỏ Hoàng Thẩm có vị trí trong lòng người. Hoàng Thẩm về phủ, có thể thay trẫm khuyên người một lời. Bệ hạ một thần thiếp khuyên vương gia điều chi? Trúc Chiếu hỏi, tuyết trắng nhẹ rơi như hoa phiêu. Một cơn gió thổi qua, trên vai Trúc Chiếu và Minh Tử Dự phủ đầy tuyết mỏng. Khúc quanh nơi cây khô rụng lá, Minh Tử Dự phất tay cho thái giám lui, khẽ giọng nói. Hoàng Thẩm thay trẫm truyền lời đến Hoàng Thúc, sáng mưa lạnh, chiều gió buốt. Trúc Chiếu khẽ gật đầu xem như đáp lời. Minh Tử Dự do dự một lát, lại nói, khuyên người đừng vì vui nhất thời mà bỏ quên tiền đồ. Nói xong, hắn rời đi. Trúc Chiếu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bóng lưng đối phương, thầm nghĩ câu đầu còn xem như chính sự, câu sau rõ ràng cố ý nói cho nàng nghe. Trúc Chiếu bĩu môi, xoay người rời khỏi cung môn, lòng thầm nghĩ bản thân đâu có tư sắc khuynh quốc khuynh thành, nào đến mức khiến Minh Vân Kiến chìm đắm trong lạc thú nhất thời. Tiểu hoàng đế có lẽ đã hiểu lầm gì rồi. Nếu nói, vui nhất thời, Trúc Chiếu lại chợt nhớ đến một nơi. Chiêm Lộ Lâu, chốn vui của Minh Vân Kiến, có lẽ là ở đó. Về tới phủ, Trúc Chiếu gặp quản gia, hỏi Minh Vân Kiến có ở nhà không? Cổ Khiêm đáp, vương gia đang ở Lan Cảnh Các. Trúc Chiếu ử khẽ một tiếng, vốn định về Nguyệt Đường Viện, nhưng nghĩ tới vẻ mặt nặng nề của tiểu hoàng đế khi nói câu đầu tiên, cuối cùng lại đổi hướng sang Lan Cảnh Các. Đào Chi sau khi về phủ thì hớn hở chạy đi kể với Đàn Tâm những chuyện đã thấy hôm nay, không theo Trúc Chiếu. Lan Cảnh Các nằm sau thư phòng của Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu mỗi lần đến thư phòng đều thấy cổng, nhưng chưa bao giờ vào. Nghe người trong phủ nói, bên trong là lan hoa do Minh Vân Kiến tự tay trồng, mỗi năm hắn dành đến nửa thời gian để chăm sóc. Kẻ yêu hoa, thường là người đa tình. Trúc Chiếu biết hắn quý lan trong Lan Cảnh Các, nên chưa từng bước vào, cũng sợ mình vụng về làm hư tổn hoa cỏ. Nàng liền đứng ngoài cửa, không vào làm phiền, chỉ lặng lẽ nhìn bông tuyết bay thẳng, ngắm vài nhành mai đỏ trước thư phòng, xoa tay hả hơi, chờ Minh Vân Kiến bước ra. Minh Vân Kiến vừa ra khỏi Lan Cảnh Các, liền thấy cảnh tượng ấy. Trên đầu Trúc Chiếu, hai chiếc kim bộ dao theo động tác nhẹ nhàng của nàng giữa trời tuyết mà khẽ đung đưa, và chạm phát ra tiếng đinh đang khe khẽ. Tay nàng giấu trong tay áo, giơ cánh tay áo hứng một bông tuyết, ngắm kỹ hoa văn tuyết, không biết thấy gì thú vị, khẽ cong mắt nở nụ cười nhẹ. Cách chương.